Thí hôn lão công cần giúp sức, chương 44, bất an ra bài theo lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch thất liên hoa Mặc Vũ Nhu PK Đường Ninh. Đại chiến nữ thần người mẫu, Đường Ninh Mặc Vũ Nhu cùng cạnh tranh, đây là chủ đề hot mà chị Long lướt mạng nhìn thấy vào sáng sớm chụp hình cho tạp chí, bọn họ đương nhiên biết đây đều là thủ đoạn Hàn Nhược Tuyết giúp Mặc Vũ Nhu tạo thanh thế, thời đại internet chính là như vậy, hôm qua Mặc Vũ Nhu còn là tiểu tam tiện nhân trong miệng dân mạng, hôm nay lại biến thành nữ thần trong lòng bọn họ, người mẫu tốt nhất trong mắt bọn họ, nhưng, hiện thực ngành giải trí chính là như thế, không ai có thể ngờ được ngày mai mình sẽ có kết cục gì. Nhưng không thể nghi ngờ Thiên Nghệ dốc sức vào Mặc Vũ Nhu là 100%. Tạp chí còn chưa mở chụp, đội ngũ của Mặc Vũ Nhu đã tới cửa tổng bộ Secret. Cặn bã vì tạo thanh thế cho Mặc Vũ Nhu, huy động hết cả 18 ban võ nghệ, nghe nói trước khi chụp hình cho tạp chí còn có một phỏng vấn liên quan đến hai người. Chị Long tỷ nhìn ảnh chụp trên Internet, vẻ mặt có chút xem thường, đồng thời cũng hơi lo lắng. Đường Ninh, em thật sự không làm gì sao? Em xem Mặc Vũ Nhu đi, một ngày lên báo 3 lần không nói, còn được fan hâm mộ nâng đỡ, đãi ngộ như ngôi sao quốc tế a, người ta miểu sát cả siêu mẫu quốc tế đang nổi, có đãi ngộ như vậy rất bình thường. Đường Ninh ngồi trên xe tiện tay lập tạp chí của Secret. Hôm nay hai người cũng phải học cách khích lệ người khác nhiều hơn, vừa khéo luyện tập nâng cao trình độ. Khen cái gì, chị Long không hiểu rõ ý của Đường Ninh, nhưng Lâm Vi lại phản ứng nhanh chóng, đồng thời quay đầu nhắc nhở chị Long. Quên tối qua Đường Ninh nói gì rồi sao? Chị Long suy tư một lát, rốt cục nhớ ra. À, đúng rồi, nâng rồi giết. Đây là thủ đoạn rất thường dùng trong giới công ty quản lý thường dùng để giáo huấn những nghệ sĩ vừa đạt được một chút danh tiếng liền đờ không coi ai ra gì, nâng họ lên chỗ cao nhất để họ cảm thấy mình mạnh nhất vũ trụ, đồng thời cũng để người khác cho rằng họ là hàng đầu thế giới, sau đó, khiến họ rơi xuống từ chỗ cao nhất để họ nhìn thấy mình chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Mặc Vũ Nhu đã giống thế giới kia như vậy, vậy thì hãy để cô ta diễn nốt vở kịch này đi, Hàn Nhược Tuyết đã vì cô ta mà gây thù hằn đủ nhiều. Đương nhiên, dụng ý Hàn Nhược Tuyết làm như vậy cũng là vì cảnh cáo Mặc Vũ Nhu, cô ta chỉ có thể nương tựa vào cây đại thụ là Thiên Nghệ, đừng nghĩ đến việc sau khi nổi tiếng rồi thì tìm chỗ dựa khác. Hàn Nhược Tuyết vì Mặc Vũ Nhu cũng coi là nhọc lòng, chỉ tiếc năng lực của Mặc Vũ Nhu không chống đỡ nổi dã tâm của cô ta. Chấm, có chống đỡ nổi hay không, chụp tạp chí xong sẽ biết. Đường Ninh vẫn bình tĩnh như nước, đây là trạng thái bình thường sau khi cô và Mặc Đình tách ra, đừng ai hòng dựa vào nét mặt của cô mà đoán suy nghĩ của cô, nụ cười này của cô chính là mặt nạ giả tạo để chống lại thế giới bên ngoài. Rất nhanh, mấy người đã tới tổng bộ Secret, Đường Ninh được mời vào phòng hóa trang tạp chí đã sớm liền chuẩn bị xong, đương nhiên, đây là cô và Mặc Vũ Nhu dùng chung. Chuyên gia thiết kế thời trang riêng của Secret nhanh chóng đo dáng người kích thước của Đường Ninh, đồng thời kinh ngạc ca ngợi đôi chân dài đẹp đến quá đáng của cô, sau đó, đưa cho cô trang phục phương Đông truyền thống thích hợp với cô đến trước mặt của cô. Cô khí chất như vậy, thật ra tôi cảm thấy cô hợp với trang phục có màu sắc thanh nhã hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Ninh cười cười, không bình luận với đề nghị của nhà thiết kế. Có lẽ, là bởi vì ngành nghề khác biệt cho nên lý giải khác biệt nhưng, chị Long lại không nhịn được đi đến nói chen vào. Gì mà quần áo cho Đường Ninh của chúng tôi, cô ấy có thể khống chế, cô ấy không cần chọn quần áo. Giờ phút này, Mặc Vũ Nhu và trợ lý cùng đi vào phòng hóa trang, nhìn thấy Đường Ninh ngồi ở trước gương trang điểm, cô ta khí thế hung hăng đi tới trước mặt Đường Ninh, trong thần thái có chút ngạo nghễ, đồng thời cướp lấy son môi trong tay Đường Ninh, nghiêng người nói với Đường Ninh. Có lẽ bởi vì quen làm người mẫu thế thân, cho nên. Không có quyền chọn lựa quần áo, mới bắt bẻ đúng không? Nói xong, Mặc Vũ Nhu đi đến trước giá áo chỉ vào mấy bộ quần áo trong đó, nói với nhà thiết kế. Mấy bộ này, tôi muốn thử. Hoàn toàn chính xác là Mặc Vũ Nhu rất biết chọn quần áo, bởi vì cô ta hiểu ưu thế của mình. Mà Đường Ninh, hoàn toàn chính xác là không biết chọn quần áo, bởi vì. Quần áo đối với cô mà nói, là thứ cô nên khống chế, là vật phẩm cô nên biểu hiện ra trang phục trên thế giới này, không phải được thiết kế vì người mẫu nào đó, khi trình diễn còn phải xem khí chất của cô có thích hợp hay không. Trường hợp như thế, bất kể là mặc cái gì, biểu hiện ra cái gì. Bất kể có thích hợp hay không, cho nên, đối với mỗi loại quần áo, cô đều có kiến giải và phương thức biểu hiện đặc biệt của mình. Vũ Nhu của chúng ta, dầu gì cũng không phải người mẫu nghiệp sư, làm nghề này, mặc quần áo cũng là một kiểu phong thái, sao có thể tùy tiện được. Trợ lý của Mặc Vũ Nhu cũng tát nước theo mưa. Tiểu tam mặc quần áo gì, chẳng phải cũng chỉ là quần áo mới của Hoàng đế sao? Ở trong mắt đàn ông, cô mặc cái gì cũng chỉ trần như nhộng. Chọn cái đẹp như thế, có làm được gì đâu. Đường Ninh bình tĩnh cười một tiếng. thế giới này, sự tha thứ đối với đàn ông và phụ nữ là không giống nhau, Mặc Vũ Nhu, đến bây giờ cô vẫn không rõ đạo lý này. Cô, Vũ Nhu, đừng nóng giận, làm hại đến cơ thể. Trợ lý khuyên nhủ, sắp đến giờ phỏng vấn rồi, chúng ta mau đi ra ngoài chuẩn bị. Đường Ninh quay đầu nhìn Lâm Vi và chị Long, cũng thấp giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Thời gian phỏng vấn là 9 giờ, mà lúc này đã là 8:40, bởi vì là áp dụng hình thức đăng trực tiếp lên mạng, cho nên Hàn Vũ Phàm kéo hai người qua một bên dặn dò. Tình hình hôm nay, các cô hãy nói chuyện có đầu óc, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tin rằng trong lòng các cô đều nắm chắc, nhất là Đường Ninh, hôm nay cô hãy thu lại cừu hận của cô, bởi vì đây là trực tiếp, nếu như nói ra cái gì không tốt, hậu quả không phải chúng ta có thể dự đoán được, đối với cô chưa chắc đã là chuyện tốt. Liên quan tới đề tài hợp tác, chuyện quan trọng trước hết của các cô là nghĩ xong đáp án, cố gắng rời sự chú ý của mọi người đến trang bìa tạp chí lần này. Yên tâm đi, Vũ Phàm, không biết người khác liệu có mang ý đồ xấu hay không? Mặc Vũ Nhu khoác cánh tay Hàn Vũ Phàm nói, tôi sẽ dốc hết sức phối hợp. Đường Ninh bình tĩnh nói, nhưng, Hàn Vũ Phàm trải qua mấy chuyện gần đây, đối với sự bình tĩnh của Đường Ninh có bản năng nghĩ mà sợ. Cô càng thong dong lạnh nhạt cho thấy rõ trong nội tâm cô tính toán càng nhiều, anh ta thật sự rất muốn biết giờ phút này rốt cuộc Đường Ninh đang suy nghĩ cái gì. Vũ Phàm, chúng ta đi vào đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc Vũ Nhu không chịu được Hàn Vũ Phàm nhìn Đường Ninh thời gian dài, lắc lắc cánh tay của anh ta. Chấm, Hàn Vũ Phàm cảnh cáo nhìn Đường Ninh một cái, chỉ cần hôm nay cô nghe lời, về sau. Nếu như Mặc Vũ Nhu xoay người, có lẽ anh ta còn có thể cho Đường Ninh một con đường sống. Ba người một trước một sau đi vào chỗ ngồi phỏng vấn đã được sắp xếp, nhưng chỉ có Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu ngồi xuống ghế do Secret sắp đặt, Hàn Vũ Phàm yên lặng đứng ở đằng sau truyền thông, nếu như Đường Ninh có gì sơ suất, anh ta còn có thể kịp thời ngăn lại. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác Đường Ninh bất an ra bài theo lẽ thường, cách chương.